Một cái tiểu bạch đầu từ Chu Duy Thanh trong lòng ngực chui đi ra. Một đôi chạm lam ánh mắt chớp chớp. Hừ cũng chưa hừ một tiếng. Cũng không đúng là kia tiểu bạch hổ sao. Này tiểu gia hỏa cũng không biết sao lại thế này. Đặc biệt bám dính Chu Duy Thanh. Chẳng sợ Chu Duy Thanh luôn xoa bóp hắn. Thậm chí có thể nói là nửa ngược đãi. Này tiểu gia hỏa cũng không chịu rời đi hắn bên người. Đối với điểm này, Thượng quan Băng Nhi là phi thường buồn bực. La Khắc Địch thật mạnh ngã trên mặt đất. Đánh đa cái biến nhảy dựng lên. Chỉ cảm thấy lồng ngực một trận đặt câu hỏi. Càng làm cho hắn buồn bực chính là hắn liên chính mình như thế nào chúng tên cũng không biết. Chẳng lẽ chính mình thính lực ra vấn đề? Không có khả năng a. Luận nghe tiếng phân biệt vị trí thiên cung doanh kia mấy gia hỏa cũng không thấy đắc tựu so với không mình cường. Này thật sự là hàng năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, cống ngầm lý trở mình trách. Mang theo một người đầy đất, La Khắc Địch kia kêu một cách buồn bực. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đã bước nhanh chạy tới. Thượng quan Băng Nhi rõ ràng hỏi tiền bối. Ngài không có việc gì đi sao? Cho dù là trào phúng đế câu, La Khắc Địch trong lòng đều có thể thoải mái điểm. Bị người ta tiểu cô nương như vậy nhất quan tâm. Hắn ra mặt mặc dù dày cũng là từng đợt phiếm hồng. Ánh mắt quái gì nhìn về phía vẫn là vẻ mặt hàm hậu bộ dáng Chu Duy Thanh tiểu tử, ngươi đi a. Không nghĩ tới ta đúng là nhìn trông nhầm. Lấy hắn tại cung tiến trên tầm ngâm. Dâm như thế nào cảm giác không ra vừa rồi kia một tiếng là không có đầu mũi tên, nếu không hắn đã bị thương. Chu Duy Thanh ha hả cười. Đạo tiền bối. Vận khí tốt. Vận khí tốt mà thôi. Vừa rồi bắn tên thời điểm thủ run lên. Một lần bắn sai lệch. Không nghĩ tới ngày vừa lúc đánh lên đi. Này có tính không thông qua cửa thứ nhất đầu tiên. Thủ run lên. La Khắc Địch lông mi nhảy một lần thầm nghĩ trong lòng. Ngươi lừa dùa a. Phía trước vài tiếng ngươi cũng triệt nhổ đầu mũi tên. Vừa lúc này một tiếng cũng nhổ. Không nắm chắc bắn chúng ta ngươi hỏi như vậy gì chứ. Này tiểu gia hỏa phấn chư ăn lão hổ bộ dáng như thế nào mời lão tử nuốt như vậy quen thuộc tất. La Khắc Địch xoa tốn hơi thừa lời tính các ngươi cũng qua. Kế tiếp là cửa thứ hai tiểu tử. Đem ngươi trên người tử thần cung cho ta, tiến hộ cũng cho ta. Chu Duy Thanh sửng sốt một lần kinh hãi nhìn thấy hắn đạo làm gì. La Khắc Địch trong mắt toát ra một tia rào hoạt mỉm cười. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó trên người nhất khinh. Chính mình tử phản cung cùng tiến hộ cũng đã đến người ta trong tay các ngươi mới vừa bắn ta 20 tiến. Ta cũng bắn các ngươi 20 tiến. Chỉ cần này 20 tiến trong. Có một tiến không có bắn trong các ngươi hai cái một trong số đó. Coi như các ngươi quá quan. Yên tâm. Ta cũng sẽ nhổ đầu mũi tên. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu chạy. Ta đếm đến năm nhất, ta dựa vào, này rõ ràng là quan báo tư thù a. Chu Duy Thanh trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám chậm trễ. Cùng Thượng quan Băng Nhi liếc nhau. Hai người quay đầu bỏ chạy. Mà La Khắc Địch còn lại là ưu tai du tai rút ra một cây vũ tiến. Ngón tay tại tiến trên người nhẹ nhàng bắn ra. Đầu mũi tên cũng đã rớt. Thập phần thong thả lôi kéo năm trên tiến. Sướng trên đã ở chậm rãi hiểu biết nước cờ tự. Nhị tam tứ ngũ để nhất tiến đến đây. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi nghe được hắn thanh âm. Cơ hồ là thứ nhất thời gian chia tay hướng hai bên đập ra. Nhưng là đập ra kia trong nháy mắt bọn họ tự ý thức được không ổn. Bởi vì căn bản không có tên phá không thanh âm. Chẳng lẽ là vô thanh tiến ngu? Ngốc, ta nói đến đây tự chưa xong sao? Chu Duy Thanh trên mặt đất một cái quay cuồng. Vừa định đứng dậy biến hướng lúc. Giữa đột nhiên. Mông trên tê dần. Cả người đã bị đụng về phía trước khoảng ba thước. Thật là vô thanh tiến. Này một tiến hiển nhiên là hậu bắn ra tới. Đừng nói không thanh âm. Tự có thanh âm. Chính mình cũng không có khả năng tránh được. Bởi vì này một tiến phóng tới thời điểm. Vừa lúc là chính mình thân thể tiết địa kia một khắc. Trừ phi sử dụng không gian bình di. Nếu không căn bản là không có khả năng né được. Nhưng là ý châu bí mật Chu Duy Thanh cũng không nghĩ muốn bại lộ. Vừa rồi bắn tên thời điểm hoàn hảo nói. Đối phương không chứng kiến kia một tiến đích tình huống. Nhưng lúc này chính mình nếu trực tiếp dùng đến. Đối phương chẳng phải là sẽ biết. Kia một tiến tuy rằng không có đầu mũi tên. Nhưng lấy tử thần cung bắn ra lại vẫn là thế lớn lực mạnh. Đường cây tiến tiếp nhận tiết đến hắn mông lúc. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ truyền đến. Ngay sau đó, cổ lực lượng này bị chính mình làn ra biểu hiện bất tử thần cương rung động. Khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Hóa đi đại bộ phận lực đạo. Chính là đánh sâu vào hắn về phía trước bay ra vài thước. Mông thoáng có chút đau đớn mà thôi. Nguyên lai bất tử thần cương tác dụng đúng là như thế. Chu Duy Thanh tại đây trong nháy mắt trong đầu linh quang thoáng hiện. Nhất thời hiểu được bất tử thần cương hiệu quả. Đường công kích buông xuống tại hắn trên người thời điểm. Từ năm tử huyệt phụt lên ra thiên lực hình thành bất tử thần cương hội tận khả năng tương kia lực công kích phân tán. Tuy rằng vẫn là tác dụng tại nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người. Nhưng sức chịu nén lại yếu bớt. Đúng hắn thương tổn tự nhiên hợp trên diện rộng độ giảm bớt. A còn đi được A. La Khắc Địch có chút nghi hoặc nhìn thấy mới vừa tiếp xúc mặt đất tựu lập tức về phía trước chạy Chu Duy Thanh. Ấm hắn vốn ý tứ. Này một tiếng như thế nào cũng muốn bắn tiểu tử này bên mông chết lặng. Kế tiếp chính là dùng cách xử phạt về thể xác thời gian. Này 20 tiếng. Hắn đều là cho Chu Duy Thanh chuẩn bị. Vừa rồi bị hắn bắn một tiếng. La Khắc Địch trong lòng buồn bực tự chuẩn bị lúc này phát tiết đâu. Nhưng ai biết đạo. Chu Duy Thanh không ngờ cùng không có việc gì nhân dường như. Nhất thời khơi dậy La Khắc Địch thật là tốt thắng chi tâm. Sự. Lại là một tiếng bắn ra. Lúc này đây. Chu Duy Thanh đã tương cảm giác tăng lên tới tối cường trình độ. Cũng chính bởi vì vậy. Tại kia vũ tiến sắp tới người thời điểm. Hắn trong lòng giật mình. Bởi vì hắn phát hiện này một tiến phóng tới căn bản là không phải vô thanh tiến. La Khắc Địch bắn ra tiến. Nhiều ít là mang có một chút thanh âm. Nhưng tương đương rất nhỏ. Lấy Chu Duy Thanh hiện tại cảm giác. Phải muốn tới này một tiến tiếp cận chính mình thân thể mười mã tả hữu tài năng nghe được một chút rất nhỏ động tĩnh. Hắn là làm như thế nào đến? Chu Duy Thanh mang theo nồng đậm nghi hoặc, mông trên cũng lại trong một tiếng. Lúc này đây, hắn vụ thể vừa mới ngã bay đi ra ngoài. Để tam tiếng cũng đắt lại đắt. căn bản không để cho hắn rơi xuống đất cơ hội. Ngay sau đó là đệ tứ tiễn, thứ năm tiễn. Thượng quan Băng Nhi vốn là cùng Chu Duy Thanh cùng nhau chạy. Hai người còn thoáng ra đi một chút. Nhưng nàng rất nhanh tựu thấy được vô cùng rụt rì một màn. Chu Duy Thanh bị La Khắc Địch một tiễn bắn trúng vọt tới không trung. Không đợi rơi xuống đất, đệ nhị tiễn cũng đã tới rồi. Kế tiếp một tiễn lại một tiễn, không ngừng đỉnh thân thể hắn. Cư nhiên cũng không mời chú địa. Đây là cái gì tiễn pháp? Thượng quan Băng Nhi trong lòng vô cùng rung động. Phải biết rằng, song phương khoảng cách gần 300 mã. Muốn làm được điểm này. Như vậy, tại đệ nhất mục chúng mục tiêu Chu Duy Thanh thời điểm, La Khắc Địch đệ tam tiến đều phải xuất thủ mới được. Duy có như vậy, kia một tiến tiến hàm tiếp, tài năng bảo trì Chu Duy Thanh bị đánh vào không trung không rơi địa. Cái này yêu cầu La Khắc Địch một tiến bắn ra, cũng đã phán đoán ra Chu Duy Thanh bị va chạm hậu thân thể phi hành quỹ tích. Hơn nữa không chỉ là một lần va chạm, mà là hai lần va chạm phi hành quỹ tích. Này đã không phải đơn giản nhãn lực có thể giải thích. Hơn nữa, nàng trở lại nhìn về phía La Khắc Địch lúc, chỉ thấy hắn một bên bắn tên một bên về phía trước đi. Chỉ có thể chứng kiến đám đầu mũi tên từ trên tay hắn bay lạc. Căn bản nhìn không tới hắn bắn tên động tác. Hơn nữa, La Khắc Địch sân vắng lượng thứng, trên tay bắn tiễn, còn không quên cấp nàng một cái tự cho là xuất khí đích mỉm cười. Đúng là liên nhìn cũng chưa nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt. Càng lệnh thượng quan Băng Nhi hoảng sợ chính là La Khắc Địch bắn ra tiễn tuy rằng không phải vô thanh tiễn, nhưng có vô thanh tiến 80% đã ngoài hiệu quả. Đây là cái gì thủ pháp? Thần kỹ a. Này quả thực chính là thần kỹ. Hắn tuy rằng chỉ có ngũ châu, nhưng là này tiến pháp lại chỉ có thể dùng xuất thần nhập hóa đến hình dung. Thiên cung doanh, đây là thiên cung doanh thực lực sao? Chu Duy Thanh thiên lực tu vi dù sao còn nông. Bị bắn thất, bát tiến hậu, trong cơ thể thiên lực tựu sở thừa lại không có mấy. Dù sao, hắn phía trước còn dùng quá bá vương cung cùng bá vương không gian tiến. Lúc này bất tử thần cương tiêu hao, lại mau đem hắn thiên lực hao hết. Chu Duy Thanh quyết định thật nhanh, đình chỉ bất tử thần cương đúng chính mình bảo hộ. Hắn phải muốn lưu lại cũng đủ sử dụng một lần không gian bình di thiên lực. Nếu không trong lời nói, chẳng phải là không thể quá quan sao? Chặt đứt bất tử thần cương, biến hóa nhất thời xuất hiện. Đầu tiên là thống khổ. Chu Duy Thanh vốn bị một tiễn bắn trúng chính là bay ra ba thước. Không có bất tử thần cương hóa lực, tái một tiếng đi lên, hắn ước chừng bị đụng đi ra ngoài năm thước nhiều. Toàn tâm hành động làm hắn bên mông liên quan thân thể cũng chết lặng. Nhìn không được kêu thảm một tiếng. Chẳng qua, hắn bên này biến hóa, La Khắc Địch bên kia cũng là biến sắc. Hắn này hàm tiếp tiến pháp là tối trọng yếu chính là chuẩn xác phán đoán. Chu Duy Thanh thừa nhận trí lực hiệu quả biến đổi. Hắn phía trước bắn ra tiến nhất thời tựu xảy ra vấn đề. Đã bắn trúng Chu Duy Thanh 11 tiến. Thứ 12. 13 hai tiến còn tại không trung phi hành. Mắt thấy sẽ thất bại. Đúng lúc này, La Khắc Địch mới rốt cuộc hiển lộ ra vài phần hắn bản lãnh thật sự. Thứ 14 tiến bắn ra thời điểm, tại không trung bị bám một đảo bạch quang. hiển nhiên là bị trạc đầy thiên lực. Này một tiến tốc độ cực nhanh. Lệnh một bên biến thành người đang xem cuộc chiến thượng quan Băng Nhi chấn động. Này một tiến tốc độ. So với nàng sử dụng vô thanh truy tung tiến cùng Chu Duy Thanh dùng bá vương cung bắn ra tiến tốc độ còn muốn nhanh. Phải biết rằng, La Khắc Địch dùng là nhưng chính là tử thần cung mà thôi. Càng làm cho thượng quan Băng Nhi khiếp sợ còn tại phía sau. Kia căn mang theo bạch quang vũ tiến đi không ngờ không phải thẳng tắp. Tại không trung bị bám một đảo đường cong. Trước sau từ trước mặt thứ 12. Thứ 13 hai tiến trên người cỏ quá. Sau đó mới phát sau mà đến trước. Kính ở tại Chu Duy Thanh mông trên. Càng thêm dường dị chính là. Đương mùa bắn tới Chu Duy Thanh trên người thời điểm. Tiến trên người bạch quang vừa mới biến mất. Mà kết quả chính là. Phúc. Phúc. Phúc tam thanh. Ba tiếng. Tam căn vũ tiến nối gót dừng ở Chu Duy Thanh trên người. Đưa hắn lại tống xuất đi hơn 10 thước viễn. Chẳng qua. Lần này La Khắc Địch hàm tiếp sẽ không có tiếp tục đuổi kịp. Hiển nhiên là phá hủy tiết tấu. Chu Duy Thanh trên mặt đất trực tiếp trương cái ngã gục. Trời ạ! Này hay tiến pháp sao chứ? Thượng quan Băng Nhi kinh hãi bưng kín đích. Nàng đương nhiên nhìn ra được. La Khắc Địch căn bản là không có hướng chính mình bắn tên ý tứ. Hắn đây là tại trả thù tiểu bàn đâu. Nhưng là cũng không có ác ý. Chẳng những xóa đầu mũi tên. Phía trước bắn ra tiến cũng đều chính là bằng vào tử thần cung cung lực mà thôi. Nhưng là. Nay cuối cùng một tiến thật sự là kinh hãi tươi đẹp. Một tiến bắn ra. Không ngờ có thể bang trợ phía trước hai chi bắn thiên tiến chỉnh lý phương hướng. Sau đó tái đồng thời trúng mục tiêu quy tiêu. Thượng quan Băng Nhi ngơ ngác nhìn thấy. Nàng đã không biết nên như thế nào đánh giá. Lúc còn rất nhỏ. Thượng quan Băng Nhi tựu thích trên cung tiến. Nhưng lúc này nàng mới hiểu được. Trước kia chính mình sở học sở hội hết thầy. Tương đối với trước mắt La Khắc Địch sở bày ra tiến pháp. Căn bản so với cặn bã cũng không tính là. Người này nếu muốn chính mình cùng Chu Duy Thanh mệnh. Thậm chí không được muốn sử dụng gì hưu châu kỹ năng cùng phụ gia thiên lực. Đơn thuần bằng vào tiến pháp. Có thể làm cho chính mình hai người bắn chết. Hắc hắc tiểu tử tái cuối cùng cho ngươi cái lục lục đại thuận. La Khắc Địch trong tay tử thần cung run lên hết sức. Dây cung trên không ngờ đã đồng thời đáp trên lục can trừ đi đầu mũi tên vũ tiến. Chỉ thấy hắn thân thể tại không trung luôn chuyển một vòng. Lục can vũ tiến cũng đã đồng thời bắn đi ra ngoài. Lúc này đây. Thượng quan Băng Nhi là thấy được một chút La Khắc Địch động tác. Tại dây cung vang phía trước. La Khắc Địch cực dây tay phải tựa hồ là tia chớp quanh co động. Khoảnh khắc bị bám mấy đạo tàn ảnh. Sau đó lục căn tiến mới bay đi ra ngoài. Này lục căn tiến đúng là một đạo đi thẳng tắp hộp đều không có. Tại không trung hòa xuất lục đạo đường cong. Thẳng đến vật ngã trên mặt đất Chu Duy Thanh mà đi. Lấy La Khắc Địch nhãn lực. Như thế nào nhìn không ra tiểu tử này hiện tại căn bản liên trốn tránh khí lực đều không có đâu. Huống chi. Hắn này lục tiến thủ pháp cực kỳ tinh diệu. Phong kín Chu Duy Thanh tất cả có thể né tránh góc độ. Chỉ cần trung thượng một tiến. Như vậy. Những khác ngũ mục cũng tất nhiên hội trúng mục tiêu. Nhưng là tựu ở phía sau Chu Duy Thanh bảo đi cùng. Chính mình trên người trong 14 tiến. Nhất là cuối cùng vài tiến mang đến đau nhức. hoàn toàn dẫn phát rồi Chu Duy Thanh trong lòng phẫn nộ. Đây là trả thù. Minh Mục Trương Đảm trả thù a. Ta còn cũng không dùng không gian bình di. Chu Duy Thanh toàn thân chết lặng không giả. Nhưng có một chút La Khắc Địch cũng không biết. Chu Duy Thanh trên người tuy rằng đau đớn khó có thể di động. Nhưng hắn đùi phải nhưng không có đã bị chút ảnh hưởng. Bị phía sau liên tục tam tiến đánh bay lúc sau. Hắn căn bản không có đứng dậy. Mà là kén nổi lên chính mình đùi phải. Trong cơ thể còn thừa thiên lực toàn bộ quán trú bên phải chân bên trong. Hung hăng đập hướng về phía mặt đất. Đồng thời hai tay trên mặt đất hung hăng đẩy. Chỉ nghe oanh long nhất tiếng nổ. Đại địa không ngờ bị hắn này nhất chân đập ra một đảo trưởng hai thước. Rộng một thước nhiều hơn rãnh sâu. Tây Chu Duy Thanh thuận thế một đống dưới. Cả người tựu như vậy trơn nhắn vào kia thổ rãnh bên trong. Leng keng leng keng. Một trận dày đặc tiếng vang tại Chu Duy Thanh phía trước nơi vị trí xuất hiện. Kia cuối cùng lục căn tiến tại không trung bức tranh hình cung lúc sau. Không ngờ va chạm ở tại một chút. Tây Chu Duy Thanh cả người cũng đã biến mất ở tại Thượng Quan Băng Nhi cùng La Khắc Địch tầm mắt bên trong. La Khắc Địch nhất thời mở to hai mắt nhìn. Lấy hắn như vậy uyên bác kiến thức. Cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy trốn tiến. Đã biết tình thế bắt buộc lục tiến không ngờ đi không. Nay một lần. Chu Duy Thanh cố nhiên là so với hắn càng thêm mặt xám mày cho. Nhưng lại thực thật sự tại né tránh kia vài tiếng. Tiểu bàn. Thượng Quan Băng Nhi bay nhanh vọt qua tới tương Chu Duy Thanh tử hố đất lý trá đi ra. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình ngoại trừ đùi phải ở ngoài. Toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Trong lòng thầm hận. Mẹ nó. Này lão soái ca rất tàn nhẫn. Ta đáng thương mông a. Hắn đương nhiên cũng biết La Khắc Địch thẳng đến cũng tại thủ hạ lưu tình. Bằng không cũng không phải chỉ là để bắn hắn thịt xầy mông. Nhưng làm trò Thượng Quan Băng Nhi. Vận nhân nhưng là đâu lớn. Ta dựa vào tiểu tử, ngươi cầm tinh mãnh voi ma mút sao? Lớn như vậy khí lực. Tính ngươi đi, hai người các ngươi vận cửa thứ hai cũng qua. La Khắc Địch lúc này cũng đi tới hai người bên người. Nhìn thấy trên mặt đất bị Chu Duy Thanh oanh ra hố đất. Cũng là chập chập lấy làm kỳ. Nhất trích tiểu bạch lão hổ bụi trên đầu mặt từ Chu Duy Thanh trong lòng. Ngực chui ra đến. Nhảy phong ấm bờ vai của hắn trên. Hướng tới La Khắc Địch thấp giọng rít gào. Rõ ràng là tràn ngập địch ý. Chu Duy Thanh thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên. Trên người có thể nói là không một chỗ không đau. Hơn nữa. Hắn rõ ràng cảm giác được. Một cổ mãnh liệt thị huyết cùng thô bạo cảm xúc rất nhanh tại chính mình trong đầu lan tràn. Bất hảo, chẳng lẽ bởi vì bị thương muốn tà ma biến. Hắn vội vàng thu nhiếp tinh thần. Không ngừng nói cho tự này chính là một cái khảo nghiệm mà thôi. Cảm xúc mới xem như chậm rãi bình phục về dưới. Chỉ có tại hắn trên vai tiểu bạch hổ mới chứng kiến hắn đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất huyết sắc. Chớp chớp đôi mắt nhỏ con ngươi. Nếu lúc này có người gần gũi quan sát trong lời nói. Nhất định hồi phát hiện. Này tiểu bạch hổ đáy mắt toát ra dĩ nhiên là hưng phấn quang mang. À! Này vật nhỏ thiếp hảo ngoạn. Bạch sắc tiểu lão hổ. Ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ là ngươi dưỡng thiên thú? La Khắc Địch vẻ mặt tò mò nhìn thấy Chu Duy Thanh trên vai chiều cao chẳng qua một thước tiểu bạch hổ. Chu Duy Thanh thở sâu, cảm xúc bình phục về dưới, hừ một tiếng, đạo là ta dưỡng. La Khắc Địch cười hắc hắc, đạo tiểu tử, không cần hữu tình tự thôi. Ăn đắc khổ trong khổ. Phương đối nhân xử thế công nhân. Ngươi xem, ta vừa rồi cũng bị ngươi một tiếng đánh bay. Ta sẽ không có sinh khí. Về sau nói không chừng chúng ta chính là chiến hữu đâu. Ta này cũng là ấm quy củ làm việc, đúng không? Ấm quy củ làm việc. Vân bắn cũng chỉ có ta một người. Chu Duy Thanh liếc mắt nhìn hắn. Ngoại trừ vài phần oán khí ở ngoài. Kỳ thật càng còn nhiều mà bội phục. Hắn tuy rằng không có chứng kiến La Khắc Địch là như thế nào bắn tên. Nhưng phía trước thân thể tại không trung bị kia một tiếng tiến bắn không rơi xuống. Loại này tuyệt diệu tiến pháp hiển nhiên không phải hắn cùng Thượng Quan Băng Nhi có khả năng bằng được. La Khắc Địch đi tới. Vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. Thấp giọng nói tiểu tử. Chúng ta đánh cái thương nhân thế như thế nào? Tới rồi Thiên Cung Doanh về sau, chuyện vừa rồi chỉ cần ngươi không nói ra, ta bao ngươi quá quan, như thế nào? Chu Thanh sửng sốt một lần, khoảnh khắc tự tỉnh ngộ đi tới, nguyên lai này ra hỏa là sợ mất mặt a. Quả thật, lấy hắn tu vi bởi vì đại ý mà bị chính mình tính kế. Còn có phía trước chứng kiến vị kia cực phẩm mãnh liệt dọa người bộ dáng. Hắc hắc. Chu Duy Thanh lập tức nâng lên thủ. Cũng vỗ vỗ La Khắc Địch bả vai. Đạo tiền bối thần tiễn vô địch. Vãn bối nhóm có thể may mắn quá quan thật sự không đổi a. Tiền bối chính là vãn bối nhóm học tập mẫu. Hai người liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Tựa hồ cũng tại hướng đối phương nói ngươi hiểu. Thượng Quan Băng Nhi trợn mắt há hốc mồm tại một bên nhìn thấy. Trước mắt này hai cái gia hỏa từ gặp mặt bắt đầu tự lẫn nhau tính kế. Cũng cật liếu khuy. Như thế nào hiện tại lại tốt sống bằng hữu giống nhau. Này cũng trở nên quá nhanh đi sao. Lấy lòng của nàng tính tự nhiên không thể hiểu được hai cái đáng khinh nam trong lúc đó trao đổi. Hảo! Tiểu huyên đệ quả nhiên không hổ là lão Chu đề cử đến Thiên Cung Doanh vĩ đại thanh niên. Làm! Ta cái này mang bọn ngươi đi Thiên Cung Doanh. Các ngươi cuối cùng hạng nhất khảo hạch. Cũng tương tại Thiên Cung Doanh tiến hành. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đương nhiên không biết. Kỳ thật, Thượng Quan Băng Nhi thân mình chính là có thể miễn thí tiến vào Thiên Cung Doanh. Nàng là Thiên Châu Sư. Hơn nữa Chu Đại Nguyên soái sớm nhận rồi nàng đúng quốc gia trung thành. Lấy thiên phú của hắn, còn cần cái gì khảo hạch? Nhiều nhất bước đi tiến hành một lần La Khắc Địch trong miệng cuối cùng hạng nhất khảo hạch. Nhìn xem của nàng năng lực như vậy đủ rồi. Mà phía trước này hai hạng. Căn bản là La Khắc Địch vì trả thù phía trước Chu Duy Thanh trêu đùa mà chính mình hơn nữa đi. Nếu không phải khẳng định bọn họ có thể gia nhập trong lời nói. La Khắc Địch lại như thế nào dẫn bọn hắn thẳng ấm đi trước Thiên Cung đế quốc thần bí nhất Thiên Cung Doanh đâu. Cho nên nói Chu Duy Thanh này tiểu hồ ly trung quy hay không bằng La Khắc Địch này cáo già tính kế rõ ràng. Tại La Khắc Địch dẫn sát hạ, một hàng ba người trực tiếp chui vào tinh thần rừng rậm. La Khắc Địch đi trước tốc độ rất nhanh. Thẳng tắp hướng tới tinh thần rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Thân thể hắn phối hợp năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Đơn thuần bằng vào thiên lực tăng lên tốc độ. Tại khu rừng rậm rạp trong không ngờ cùng tại đất bằng phẳng không có gì khác nhau. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mượn dùng phong hệ thiên lực phụ trợ. Chu Duy Thanh hơn nữa đùi phải không ngừng phát lực, mới miễn cưỡng có thể cùng được với hắn cước bộ. Nhanh như điện chớp hướng vào phía trong xâm nhập. Chu Duy Thanh đúng tinh thần rừng rậm rất tinh tường. Trong lòng kiếu động, đã thoáng đoán được vài phần La Khắc Địch nhật địa. Đại khái tại một năm trước, hắn từng hướng này phương hướng xâm nhập quá. Tại tinh thần rừng rậm rất sâu nhập địa phương lại gặp quân đội ngăn trở. Lúc ấy hắn còn rất kỳ quái. Như thế nào ở trong rừng rậm còn đồn trú nhất trích quân đội? Hiện tại xem ra, rất rõ ràng thần bí thiên cung doanh nên tại kia cái địa phương. Ít nhất tại kia chút quân doanh phổ cận. Ba người tại tốc độ cao nhất đi tới dưới tình huống, suốt đi thôi hơn một ngày, La Khắc Địch mới giảm bớt tốc độ. Cách đó không xa, từng tham kiến quân doanh đã ra hiện tại bọn họ trong tầm mắt, khinh bích bì giáp tuần tra binh lính đã. Trên ý sao tới rồi bọn họ? Chu Duy Thanh tò mò đảo đây là các ngươi thiên cung doanh. La Khắc Địch hừ một tiếng đảo đương nhiên không phải, bọn họ chính là bên ngoài đóng quân. Tại kính phiến địa vực, có lệ thuộc với ngũ đại liên đội ở ngoài, chuyên thuộc loại hoàng thất ba cái doanh binh lực. Minh đồi chạm gác ngầm rất nhiều, bên trong mới là chúng ta thiên cung doanh. Nói xong, mang theo hai người sải bước mà vào. Này tuần tra binh lính vốn cực kỳ kinh hãi, chứng kiến là La Khắc Địch, nhất thời nghiêm nghị hành lễ. Thậm chí không ai đi tới hỏi một chút Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi thân phận. Nhiều nhất chính là quẳng ném đến vài phần tò mò ánh nắng mà thôi. Tiến vào quân doanh hậu, hai người mới phát hiện quân doanh nội căn bản không có người. Không thể nghi ngờ, đóng quân ở trong này quân nhân ít nhất có đại bộ phận ở bên ngoài tuần tra. Phiên trực, từ phía trước bọn họ tuần tra vị trí đến xem, La Khắc Địch trong miệng ba cái doanh binh lực nên là tương thiên cung doanh vây quanh ở trung ương, lấy ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp cận. Xuyên qua quân doanh tiếp tục hướng nào đó ước chừng 500 thước. Tái xuyên qua một rừng cây lúc sau, trước mắt trở nên mờ hồ. Đúng là một cái rất lớn sân ra hiện tại Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trước mắt. Này sân chung quanh đều là cao tới 3 thước dày tấm ván gỗ dụng kinh đằng gói hàng rào. Bình thường loại nhỏ dã thú căn bản đừng nghĩ đi vào. Sân tương đối lớn. Từ bên ngoài nhìn, chính diện còn có hơn 100 thước rộng. Tây phiến cao lớn cửa gỗ rộng mở, có thể chứng kiến bên trong một cái rộng lớn đình viện cùng với phía sau một loạt nhà gỗ. Mỗi một gian nhà gỗ đều là một mình tồn tại tại sân nội sườn, nhất cùng sở hữu hơn 10 gian nhiều. La Khắc Địch mang theo hai người đi vào sân bên trong. Cả viện tử lý trống rỗng, căn bản là không giống như là tại rừng rậm bên trong. Nhưng có trong rừng rậm không khí thanh tân. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng, mấy cái này thiên cung doanh nhân thật đúng là hội hưởng thụ. Người mới đến đây cũng đi ra lạp. La Khắc Địch chạm tại viện tử lý ồn ào nhất giọng hát. Lưu manh, ngươi nói to cái gì nói to? Không biết ngày mai chúng ta mấy muốn làm nhiệm vụ sao? Bên trái một gian nhà gỗ cửa mở, từ bên trong đi ra một người. Người này dáng người trung đẳng, ước chừng tại một thước 75 tả hữu. Một đầu tóc ngắn có vẻ cực kỳ lưu loát, rộng lưng rộng rãi. Hai bờ vai cơ thể tựa như văn lên núi nhỏ bao bình thường. Tuy rằng cũng không cao lớn, nhưng làm cho người ta một loại thập phần rất nặng cảm giác. 40 tuổi tả hữu bộ dáng, tướng mạo tuy rằng bình thường, nhưng ánh mắt cũng sắc bén bức người. Cảm giác trên tựa như tích thế chờ phân phó núi lửa. Tùy thời đều có thể bạo phát dường như. La Khắc Địch cười hắc hắc. Đạo tiểu mạch mạch. Này lưỡng người mới nhưng là lão Chu công đạo. Chúng ta thật vất vả muốn tăng thêm một chút mới mẻ máu. Mọi người tổng yếu gặp cái mặt thôi. Bọn họ cũng coi như tới kịp lúc. Như vậy ta có thể cùng các ngươi cùng đi làm nhiệm vụ. Kia trung niên nhân ánh mắt dừng ở Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh trên người. Biểu tình thập phần đạm mạc. Thản nhiên nói ta gọi là Hàn Mạch. Lưu manh, ngươi tái bảo ta tiểu mạch mạch, ta tựu đánh nát ngươi tất cả cất chứa tiểu. Bỏ lại những lời này, hắn đã lập tức tiếp nhận xoay người trở về phòng đi, cửa phòng phịch một tiếng khép kín. La Khắc Địch bất đắc dĩ nhún vai. Đạo hắn tựu kính tính tình. Chúng ta này nhóm người lý. Tựu cầm tinh này ra hỏa tối lạnh lùng. Đến người mới. Hoa ha ha, còn có vị mỹ nữ thật sự là quá tốt. Hoan nghênh, hoan nghênh, phi thường hoan nghênh các ngươi gia nhập. Đúng lúc này. Một người cao lớn thân ảnh không biết từ địa phương nào chui ra tới. Vài bước tựu đi tới Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trước mặt. Người này thân cao vượt qua một thước chín. Cũng là cực kỳ cường tráng. Nhìn qua hỏa vừa rồi cái kia Hàn Mạch niên kỳ kỳ còn muốn đại một chút. Một đầu rối bời tóc hồng. Ánh mắt là màu xám nắng. Có vẻ hồng vũ hữu lực khuôn mặt cương nghị. Lúc này là vẻ mặt nhiệt tình. Cùng phía trước cái kia Hàn Mạch có cách biệt một trời. Ta gọi là Cao Sinh. Tiểu huyên đệ, này ngũ tiểu muội muội, các ngươi kêu cái gì tên a? Cao Sinh tiến đến càng tiện, một tay khoát lên La Khắc Địch trên vai, hướng hai người hỏi. Ta gọi là Chu Tiểu Bàn, nàng kêu Thượng Quan Băng Nhi. Người khỏe, Cao Sinh tiền bối. Chu Duy Thanh vẻ mặt cộc lúc nói. Cao Sinh sang sảng cười, đạo cái gì tiền bối không tiền bối. Không phải so với các ngươi hơn tuổi sao, bảo ta Cao Sinh đại ca là được rồi. Lưu manh, ngươi cần phải hảo hảo khoản đãi bọn hắn a. Ta đi sửa sang lại ta cùng Hàn Mạch tiến. Nói xong, hướng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi phất phất tay, lúc này mới lộ thân mà đi. La Khắc Địch nhún vai. Đạo chúng ta Thiên Cung Doanh tổng cộng 7 người. Hiện tại có 5 người đang ra. Có 2 cái đi làm nhiệm vụ. Cao Sinh cùng Hàn Mạch là một đôi nhi hợp tác. Còn có 2 cái ở nhà ứng với mưu đắc ở phủ cận. Thượng Quan Băng Nhi mỉm cười nói vị này Cao Sinh đại ca nhân thật không sai. La Khắc Địch bĩu môi, cười hắc hắc, đạo nhân không sai. Này lưỡng gia hỏa nếu để cho ta tuyển một cách làm bằng hữu trong lời nói, ta tuyệt đối tuyển Hàn Mạch không chọn Cao Sinh. Tiểu nha đầu, ngươi có biết Cao Sinh tên hiệu là cái gì sao chứ? Hàn Mạch tên hiệu là Lưng Tháp, Cao Sinh tên hiệu kêu Pháo Đài. Tại chúng ta Thiên Cung Doanh, Cao Sinh tìm được nhiều nhất đánh giá tựu một câu, gọi là giết người phóng hỏa tìm Cao Sinh. Chúng ta những khác 6 nhân cộng lại cũng không như hắn một cái giết người giết được nhiều hơn. Này ra hỏa nhưng là cái sát nhân cuồng. Lưu manh, ngươi không cần dọa phôi tiểu hài tử. Đúng lúc này, một cái thập phần có tử tính thanh âm vang lên. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trở lại nhìn lên. Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào đi 2 người độ tỷ lệ cực kỳ mãnh liệt 2 người. Bên trái một người, dáng người thon dài. Nhìn qua 40 hơn tuổi bộ dáng, La Khắc Địch coi như là anh tuấn. Nhưng cùng vị này trung niên nhân so sánh với, lại kém không chỉ một cái cấp bậc. Người này mặt như quan ngọc, làn da trắng nõn, mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng khẩu phương. Một đầu kim sắc tóc dài rối tung tại sau đầu, khí độ tao nhã. Nhất là hắn cặp kia lam sắc trong đôi mắt toát ra u buồn, lại đúng nữ nhân thiên nhiên sát thủ. Một thân hạt bụi nhỏ không thất bạch sắc trường bào mặc ở hắn trên người, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thượng quan Băng Nhi chú ý tới. Người này trung niên nhân có một đôi đại thủ. 10 ngón cực kỳ thon dài. Tựa như ngọc thạch phẳng trong suốt trong sáng. Ở thượng quan Băng Nhi chú ý này anh tuấn trung niên nhân thời điểm. Chu Duy Thanh cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy mặt khác một người. Người này đứng ở kia anh tuấn trung niên nhân bên người. Đối lập cực kỳ mãnh liệt. Thân cao chẳng qua 1 thước 6 tả hữu. Trên người lại không mấy lượng thịt. Gầy gò gầy gò. Nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng. Bụi bạch sắc nửa tóc dài lung tung rối tung ở sau người. Con mắt quay tròn loạn chuyển. Chính dấu riêng thanh sắc nhìn thấy thượng quan Băng Nhi. Hầu kết mấp máy. Tựa hồ tại nuốt nước miếng. Hơn nữa hắn oai đích điêu căn tẩu hút thuốc kia bộ dáng là muốn nhiều hơn đáng khinh còn có nhiều hơn đáng khinh. Thượng quan Băng Nhi phát hiện hắn ánh mắt lúc. Nhìn không được nhíu nhíu mày. Theo bản năng hướng Chu Duy Thanh phía sau né tránh. Này nhìn qua thập phần đáng khinh lão đầu nhi. Ánh mắt quả thực so với La Khắc Địch còn muốn làm cho người ta chán ghét. Lão sư. Đúng lúc này Chu Duy Thanh hai chữ hô lên đến. Lại mời thượng quan Băng Nhi chấn động. Chu Duy Thanh dùng sức nhô liễu nhô chính mình ánh mắt. Xác nhận chính mình không nhìn lầm lúc sau. Vẻ mặt kinh hỉ vọt qua tới lão sư. Thật là ngài a. Kia anh tuấn trong thủ nhân là hắn lão sư. Thượng quan Băng Nhi trong lòng mới vừa sinh ra ra như vậy ý niệm trong đầu. Tự nhìn đến Chu Duy Thanh cho kia đáng khinh lão nhân một cách thật to ôm. Thượng quan Băng Nhi hé ra mặt cười nhất thời trở nên cổ quái lên đến. Nàng phảng phất đã tìm được rồi Chu Tiểu Bàn đồng học sớm như vậy chín. Hơn nữa là nhất đầu óc xấu xa tư tưởng căn nguyên. A, ngươi này tiểu thằng nhóc như thế nào đến đây? Ngươi lão cha cho ngươi tới. Kia đáng khinh lão nhân ánh mắt vừa lật. Cũng là rất ngoài ý muốn. Tức giận đảo chạy nhanh buông ra ta lão nhân ra. Lão tử đúng nam nhân không có hứng thú. Ôm cái gì ôm a? La Khắc Địch trợn mắt há hốc mồm đảo một nơi tiểu tử này là ngươi đồ đệ. Kia cũng chính là lão Chu đứa con. Ta dựa vào không phải nói tiểu tử này là cái phế vật sao. Lão Chu như vậy cố ký một người, như thế nào tự khẳng làm cho đứa con cho ngươi này lão già kia đạp hư. Khó trách tiểu tử này nhất bụng ý nghĩ xấu, náo loạn nửa ngày đều là với ngươi này lão già kia học. Một nơi nhất thời giận dữ, một thanh đẩy ra Chu Duy Thanh La Khắc Địch, ngươi này tiểu lưu manh nói cái gì? Cái gì kêu mời ta đạp hư? Ta như thế nào đạp hư? Lão tử là danh sư xuất cao đồ hảo bất hảo. Tái vô nghĩa, lão tử trước hết đạp hư ngươi. Tốt lắm, các ngươi hai cái thu liếm điểm. Đừng dọa bọn nhỏ. Kia anh tuấn trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Mỉm cười hướng Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi đảo bọn họ hai cái cứ như vậy. Kỳ thật quan hệ rất tốt. Nhưng cùng một chỗ tựu nói to. Các ngươi không cần để ý. Bọn họ kỳ thật cũng chưa ác ý. tự giới thiệu một lần, ta gọi là Hoa Phong, là Thiên Cung Doanh Doanh trưởng. Hoa Phong nhất mở miệng, một nơi cùng La Khắc Cố hai người quả nhiên cũng im lặng về dưới. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi hướng Hoa Phong khom mình hành lễ đạo người khỏe, Hoa Phong tiền bối. Chu Duy Thanh là tuyệt đối không nghĩ tới ở trong này có thể nhìn thấy một nơ. 4 năm tiền. Hắn vừa qua khỏi 10 tuổi sinh nhật thời điểm. Có một ngày, Chu Đại Nguyên soái đem điều này. Đó sắc lão nhân một nơ đưa trước mặt hắn mời hắn bái sư. Lúc sau, hắn tự đi theo vị này lão sư học hai phong. Học cũng không phải cái gì giết người kỹ xào, mà là tại xã hội sinh tồn năng lực, đối nhân xử thế năng lực. Đương nhiên, còn học được rất nhiều một nơi đáng khinh. Chu Đại Nguyên soái cùng Chu Duy Thanh là như vậy đánh giá này sắc lão nhân. Luận thực lực, hắn có lẽ không có cỡ nào cường đại. Nhưng là tại xã hội này trên, này gia hỏa cũng sinh tồn năng lực tối cường cái loại này nhân. Ngươi nếu có thể làm cho hắn bổn sự học được vài phần, ít nhất về sau khẳng định đói bất tử. Kỳ thật, Chu Duy Thanh thực không biết. Lúc trước Chu Đại Nguyên soái thỉnh một nơi đến làm chính mình đứa con lão sư thời điểm, nội tâm cũng là đắn đo vô số lần mới hạ quyết định quyết tâm. Một nơi tên hiệu thần nhãn vô lại, có thể nghĩ Chu Duy Thanh có thể cùng hắn học được cái gì. Vừa 14 tuổi Chu Duy Thanh có thể hiểu nhiều như vậy. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận đều là một nơi dạy hắn kia 2 năm học. Hoa Phong cảm làm cười, đạo hoan nghênh các ngươi gia nhập Thiên Cung Doanh. Thượng Quan Băng Nhi đạo Hoa Phong tiền bối. Không phải nói còn có cái thí nghiệm. Thông qua lúc sau tài năng chính thức gia nhập sao? Hoa Phong đạo Chu Nguyên soái có thể đề cử các ngươi tiến đến. Tựu chứng minh các ngươi có gia nhập Thiên Cung Doanh tư cách. Nếu không, Lưu Manh cũng sẽ không mang bọn ngươi đến nơi đây. Cho nên thí nghiệm, ngày mai các ngươi cùng chúng ta một lần tham gia nhiệm vụ. Trong quá trình biểu hiện tựu là các ngươi thí nghiệm thành tích. Chương 30 biến thái thiên đường. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Ngày mai các ngươi cùng chúng ta một lần tham gia nhiệm vụ. Trong quá trình biểu hiện tựu là các ngươi thí nghiệm kết quả. Ký đến chi tắc an chi Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi nghe Hoa Phong trong lời nói cũng gật gật đầu. Chờ một chút tiểu Duy, chẳng lẽ của ngươi kinh mạch bế tắc vấn đề giải quyết. Có thể tu luyện thiên lực. Mới đã hơn 1 năm không thấy, ngươi tiểu tử này thân thể ước chừng trưởng thành 2 linh. Một nơi vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắn biết Chu Duy Thanh thực tế tuổi, càng quen thuộc thân thể hắn tình huống. Bởi vậy, căn bản là không nghĩ tới hắn đã trở thành một gã thiên châu sư. Chu Duy Thanh có chút bất mãn đạo lão sư. Lúc trước ngươi liên nói cũng không nói một tiếng bước đi. Ngươi đồ đệ ta cũng không chính là giải quyết kinh mạch bế tắc đơn giản như vậy. Ngươi xem. Vừa nói, Chu Duy Thanh nâng lên tay phải. Thái Uyên huyệt thiên lực phụt lên. Bản mạng châu đắc lặng yên xuất hiện. Tay phải trên cổ tay. Băng loại ngọc bích hào quang chạy nhanh chống đỡ. Tinh khiết lực lượng thể châu trình hiện ở trước mặt mọi người. Một nơi chớp chớp đôi mắt nhỏ con ngươi. Đừng xem. Nhìn năm nào lạc lớn nhất. Nhưng này nhãn lực cũng không người có thể bằng. Nếu không cũng sẽ không có thần nhãn vô lại danh hiệu. Kia không có gì tạp chất băng loại ngọc bích chợt chạy nhanh hiện ở trước mặt hắn. nhất thời lệnh một nơi có chút xài ra. Là khắc địch ánh mắt cũng phiêu hướng Chu Duy Thanh tay trái. Đáng tiếc, Chu Duy Thanh hiện tại đã là kinh nghiệm lão thủ. Buông thõng xuống tay trái, cổ tay hoàn toàn bị ốm tay áo che ở. Hoa Phong trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo kích động quang mang. Nhìn thấy Chu Duy Thanh ánh mắt thập phần hóa nhã, trong mắt toát ra vài phần mê võng cùng nhớ lại. Tựa hồ nhớ tới cái gì dường như. Không có khả năng a. Mới đắt hơn một năm không thấy. Cho dù ngươi giải quyết kinh mạch bế tắc vấn đề, cũng không nên nhanh như vậy có thể thức tỉnh bản mạng châu mới đúng. Tiểu tử ngươi không phải là giả mạo đi sao? Vừa nói, một nơ đã từng bước tiến lên, nâng lên thủ tại Chu Duy Thanh trên mặt nhéo nhéo. Chu Duy Thanh đắc ý rào rạt đạo ven tỷ đã nói ven tỷ. Ta như vậy xuất khí. Như vậy anh Tuấn. Đó là ai có thể giả mạo sao chứ? Ta lão cha tính tình ngươi còn không biết. Hắn nhưng là chưa bao giờ hội làm việc thiên tư. Nếu không ta bản mạng châu thức tỉnh rồi. Hay thiên châu sư. Hắn có thể mời ta cùng băng nhi cùng nhau đến này thiên cung doanh sao? Lão sư. Ta cho ngươi giới thiệu một lần. Đây là lão bà của ta. Thượng quan băng nhi. Chúng ta thiên cung đế quốc đệ nhất mỹ nữ. Hắc hắc. Thượng quan băng nhi bạch liễu tha nhất nhãn. Nhưng thần kỳ không có phản bác. Có lẽ là bởi vì trước sau gặp được lưu manh cùng vô lại mời nàng nội tâm không ổn. Càng cần nữa Chu tiểu bàn mang đến cảm giác an toàn đi sao. Không hề nghi ngờ. Này ra hỏa đắc ý bộ dáng rất khiếm đánh. Nhưng hắn thiên châu thức tỉnh chuyện thực lại càng làm cho ba vị ở đây thiên cung doanh thành viên khiếp sợ. Phải biết rằng. Tại Chu Duy Thanh phía trước. Chỉnh nay thiên cung đế quốc cũng chỉ có hai vị thiên châu sư. Một cách là Chu Đại Nguyên Soái. Khác một cách chính là bị dự vì trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất thiên tài thượng quan băng nhi. Nhiều hơn một gã thiên châu sư. Đối với này đại đế quốc mà nói có lẽ không tính cái gì. Nhưng đối với thiên cung đế quốc như vậy tiểu quốc gia mà nói. Lại mới có thể trở thành xoay chuyển quốc gia cuộc diện chuyện quan trọng. Càng quan hệ đến quốc gia tương lai vài thập niên phát triển. Có thể nói, nếu thiên cung đế quốc không có Chu Đại Nguyên Soái vị này bát châu cấp bậc thiên châu sư tỏa chấn. Hơn nữa thiên cung doanh uy hiếp. Chỉ sợ đã sớm diệt quốc. La Khắc Địch nhìn về phía một nơi lão vô lại. Hắn này thể châu là thật. Vừa rồi ta kiểm nghiệm bọn họ thực lực thời điểm. Hắn còn ngưng hình thành hé ra cung bắn quá ta. Kia cung uy lực nhưng là tương đương không một o. Hoa Phong đảo đi thôi. Chúng ta đến phòng nghị sự đi nói. Lưu manh, ngươi làm cho tiến tháp cùng pháo đài cũng đấu đi tới. Vừa nói. Hắn đi đến Chu Duy Thanh bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn hậu. Khi trước hướng một tòa lớn nhất nhà gỗ nhỏ đi đến. Mọi người đi theo hắn đi vào nhà gỗ. Này gian nhà gỗ lý trống sống. Chỉ có hé ra rất lớn trưởng điều bàn. Trung quanh bãi một vòng ghế dựa. Rất rõ ràng. Đây là thiên cung doanh các vị cường giả nghị sự địa phương. Hoa Phong tại thủ vị ngồi xuống. La Khắc Địch cũng lưng ghế dựa tháp hàn mạch cùng với pháo đài cao sinh dẫn theo đi tới. Lão đại, hàn mạch cùng cao sinh đồng thời hướng Hoa Phong kêu lên. Hoa Phong mỉm cười nói tất cả mọi người ngồi đi. Mọi người đều tự tìm ghế dựa ngồi xuống. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi ngồi cùng một chỗ. Hoa Phong ánh mắt hóa nhã nhìn về phía Chu Duy Thanh. đạo ta cho các ngươi giới thiệu một lần. Này hai vị, chia tay là chúng ta Thiên Cung Đế Quốc trẻ tuổi một thế hệ thiên tài cô gái Thượng Quan Băng Nhi. Lần trước Chu Nguyên Soái tới thời điểm đã nói qua, nàng tương gia nhập chúng ta Thiên Cung Doanh. Ở trong này nhận đại khái 2 năm tả hữu huấn luyện. Cho nên vị này người trẻ tuổi, hắn là Chu Nguyên Soái con trai độc nhất, Chu Duy Thanh. Trước kia cùng một nơi học quá 2 năm sinh tồn. Bởi vì hắn bản mạng châu thức tỉnh, trở thành quốc gia của ta vị thứ 3 Thiên Châu Sư. Bởi vậy, hắn lần này cũng tương gia nhập đến chúng ta Thiên Cung Doanh bên trong. Cùng Băng Nhi cô nương đang nhận chúng ta huấn luyện. Băng Nhi cô nương là phong hệ ý châu gia nhanh nhẹn thể châu Thiên Châu Sư. Mà ta cũng vậy phong hệ ý châu sư. Băng Nhi cô nương, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Thượng quan Băng Nhi đầu tiên là sửng sốt một lần. Ngay sau đó, trên mặt đã toát ra kích động vẻ. Đối với Thiên Cung Doanh, nàng có thể nói đi hướng hướng đã lâu. Phía trước lại thấy biết La Khắc Địch sở bày ra ra kia hồ kỳ kỹ mục pháp. Lúc này thân là Thiên Cung Doanh Doanh trưởng lại là cùng nàng đồng trúc tính Hoa Phong muốn thu nàng làm đồ đệ. Nàng lại như thế nào hội không muốn đâu. Huống chi tại Thiên Cung Doanh đã tham kiến 5 người trong, cũng tự vị này Doanh trưởng nhìn qua còn giống người bình thường. Lập tức Thượng quan Băng Nhi lập tức đứng dậy, đi đến Hoa Phong trước mặt quỳ rạp xuống đất lão sư. Vừa nói, hướng Hoa Phong đã bái tam bái. Hoa Phong các nàng bái toàn lúc sau. Lúc này mới đứng dậy tương nàng nâng lên đến về sau ngươi tựu đi theo ta bên người. Ta sẽ tương một thân sở học dốc túi cùng thụ. Ngươi là Thiên Châu Sư. Tin tưởng rằng tương lai không xa. Ngươi nhất định có thể siêu việt ta. Mời Thượng quan Băng Nhi trở về làm hậu. Hoa Phong hướng Chu Duy Thanh đạo chúng ta trong này không có cùng ngươi thuộc tính giống nhau. Ngươi đã Thiên Châu đã thức tỉnh rồi. Quảng nên cùng Chu Nguyên Soái giống nhau. Là hắc ám thuộc tính. Cho nên ngươi tự còn tiếp tục đi theo một nơi học tập đi sao? Tại chúng ta Thiên Cung Doanh bên trong, một nơi có lẽ không phải thực lực tối cường một cái, nhưng cũng tuyệt đối là tiến pháp tối xuất chúng một cái. Hoa Phong lời này vừa nói ra, nhất thời truyền đến tam thanh 3 tiếng hừ nhẹ. Đúng là mặt khác 3 gã Thiên Cung Doanh thành viên. La Khắc Địch hừ nhẹ là tràn ngập khinh thường. Cao Sinh hừ nhẹ còn lại là tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc nhi. Mà Hàn Mạch hừ nhẹ tắc là có chút sắc bén. Hừ ngươi muội a, so với tiến pháp các ngươi người nào đi. 100 mã nổi các ngươi 3 cái cùng tiến lên cũng là đánh hành hóa. Một nơi tức giận quét 3 người giống nhau tựa lưng vào ghế ngồi một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Chu Duy Thanh thở ơ lạnh nhạt. Phát hiện một nơi vừa nói ra 100 mã 3 chữ. Kia 3 vị phát ra hử tiếng ra hỏa lập tức ánh mắt phiêu đi. Ai cũng không nhìn hắn. Hoa Phong ha hà cười. Đạo đơn thuần so với cung tiến trong lời nói. Trên thế giới này, 100 mã nổi, một nơi là vô địch. Tiểu Duy, Băng Nhi, về sau ta tựu như vậy xưng hô các ngươi đi sao? Ta cũng cho ngươi giới thiệu một lần Thiên Cung Doanh đích tình huống. Thiên Cung Doanh từ thành lập đến nay đã có 130 năm lịch sử. Từng tại 3 lượt quốc gia xuất hiện diệt quốc nguy cơ là lúc ngăn cơn sóng dữ với tức ngã xuống. Bởi vậy, tại 86 năm trước, quốc gia của ta lấy Thiên Cung Doanh, Thiên Cung hai chữ sửa lại quốc danh. Thiên Cung Doanh cũng vĩnh viễn là quý quốc nơi. Bị hoàng thất xưng là trấn quốc cung thần. Đời thứ nhất Thiên Cung Doanh thành viên chính là 7 người, mà đến hiện tại mới thôi cũng vẫn là chúng ta 7 người. Các ngươi có thể xem như tiếp theo đại truyền thừa. Mà chúng ta 7 người cũng chia bổ sung lý lịch thừa 7 thứ đều tự bất đồng tiến pháp. Hy vọng các ngươi có thể càng thêm phát dương quang đại. Chúng ta Thiên Cung Doanh trước kia cũng từng xuất hiện quá Thiên Châu Sư. Nhưng cực nhỏ. Lúc trước, Chu Nguyên Soái vốn cũng là muốn vào Thiên Cung Doanh. Đáng tiếc, bởi vì một chút nguyên nhân, hắn vị trí bị ta thay thế được. Trước mắt chúng ta Thiên Cung Doanh trong 7 người thuộc tính cùng đặc điểm ta hướng các ngươi đơn giản giới thiệu một lần. Ta là một gã thất châu cấp bậc phong thuộc tính ý châu sư. Thiên Cung Doanh doanh trưởng. Phụ trách bày ra. Chỉ huy cùng với tuyệt sát. Của ta danh hiệu cũng gọi là tuyệt sát. Đường Hoa Phong nói ra tuyệt sát hai chữ thời điểm. Tuy rằng vẫn là mặt mang mỉm cười bộ dáng. Nhưng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi lại cũng rõ ràng cảm giác được sau lưng có chút khẽ thập hàn. Hoa Phong ánh mắt chuyển hướng một nơ. Đạo một nơ. Lục châu cấp bậc thể châu sư. Thể châu thuộc tính một nửa nhanh nhẹn. Một nửa lực lượng. Phụ trách phá hư. Ám sát. Am hiểu tại gì trong hoàn cảnh liệp sát địch nhân. Đồng thời cũng phụ trách Thiên Cung Doanh mọi người dịch dung. Ngụy trang. Có toàn bộ doanh trong tốt nhất thì lực. Danh hiệu thần nhãn vô lại. La khắc địch. Ngũ châu cấp bậc thể châu sư. Thuộc tính nhiệt quyền cùng phối hợp. Phụ trách điều tra. Thăm dò. Dụ địch. Là doanh trong duy nhất thám báo chọn người. Danh hiệu túy lưu manh. Cùng một nơi là một đôi nhi. Cũng chính là lưu vô hai người tổ. Một nơi ở bên cạnh hừ một tiếng đạo phụ trách thám báo. Rõ ràng chính là thực lực kém cỏi nhất một cái. Là khắc định dẫn thuật đinh cái gì kêu thực lực kém cỏi nhất. Lão tử so với ngươi còn thiếu sống mười mấy năm đâu. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi liếc nhau. Hai người cũng cảm nhận được đối phương trong lòng khiếp sợ. Thực lực yếu nhất là khắc địch tiến pháp cũng như vậy mạnh mẽ. Kia những người khác tiến pháp càng muốn cao đến cái tình trạng gì. Một nơi khinh thường bĩu môi. Hoa Phong đã tiếp tục nói hàn mạch. Lục châu cấp bậc thể châu sư. Thể châu thuộc tính là cứng rắn cùng sự chịu đựng. An hiểu thời gian dài cường lực công kích. Đoàn đội trong chủ trì tục đả kích. Áp chế. Hậu viên. Danh hiệu tiến tháp. Ý tứ là hắn khoang thuyền giống một tòa tiến tháp quanh co không biết mệt mỏi công kích. Cao sinh. Lục châu cấp bậc ý châu sư. Hỏa thuộc tính. Phá giáp chuyên nghiệp. Toàn bộ công kích hình thần xạ thủ. Chủ công thủ. Giết chóc người. Danh hiệu pháo đài. Tình hình trung hạ. Cao sinh cùng hàn mạch liên thủ. Có thể tại nhất định thời gian nội áp chế bình thường trong quân đội vượt qua 1000 danh cung tiến thủ. Hoa Phong đảo còn có mặt khác hai gã thành viên. Các nàng hiện tại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Các gặp mặt hậu ta tại hướng các ngươi giới thiệu. Chu Duy Thanh nhìn không được hỏi doanh trưởng, ngươi nói nhiệm vụ là có ý tứ gì? Vì đế quốc chấp hành nhiệm vụ sao? Hoa Phong mỉm cười cười một tiếng. Nói đương nhiên không phải. chúng ta kỳ thật cũng không lệ thuộc tại đế quốc. Cho dù là đế quốc hoàng thất cũng không quyền ra lệnh cho ta đám làm cái gì. Chỉ có đến đế quốc sống chết trước mắt, chúng ta mới có thể vì đế quốc ra tay. Nhưng là, ngươi cũng là thiên cầu sư, lẽ tất nhiên biết rõ, chúng ta ngự châu sư là một cái thập phần đốt tiền chức nghiệp. Cho nên, chúng ta phải có chính mình thu vào. Mà phần này thu vào liền đến từ chính nhiệm vụ. Chuẩn xác mà nói, chúng ta Thiên Cung Doanh vẫn là một sát thủ tổ chức, tên là Biến Thái Thiên Đường. Chẳng qua, ngoại trừ tự chúng ta người ở ngoài, cơ hồ không có ai biết Thiên Cung Đế Quốc Thiên Cung Doanh chính là Biến Thái Thiên Đường. Ở mênh mông đại lục sát thủ giới, chúng ta Biến Thái Thiên Đường tên liệt sát thủ tổ chức vị thứ 7. Thành lập hơn 100 từ năm đó. Nhiệm vụ xác suất thành công cao chỉ phần trăm chi 79. Mà bài danh ở chúng ta phía trước sát thủ tổ chức, mỗi người vài ba đều là chúng ta thập bội đã ngoài. Biến Thái Thiên Đường. Chu Duy Thanh sướng sừng run rẩy một chút, thầm nghĩ trong lòng, kính tên thật đúng là mẹ nó có sáng ý. Hoa Phong Huy làm cười một tiếng, nói biến thái ảm diệt tiến, đưa tiến ngài lên thiên đường. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng là Biến Thái Thiên Đường thành viên. Bất quá, bởi vì này trước 2 năm các ngươi là học tập kỳ, bởi vậy các ngươi tham dự nhiệm vụ là không có chia hoa hồng. Chờ các ngươi thực lực tới trình độ nhất định sau đó, thông qua mọi người bình định, lại tiếp thu tỷ lệ tiến hành chia hoa hồng. Một nơi nhìn Chu Duy Thanh, hừ một tiếng, nói xú tiểu tử, ngàn vạn lần không nên lấy ngự châu sư cấp bậc đến đánh giá chúng ta những người này. Nếu là ngay mặt chống lại thánh mà lại không sử dụng cung tiến dưới tình huống, chỉ cần một cái năm châu cấp bậc thiên châu sư, có thể đủ cánh diệt chúng ta cả hôm nay cung doanh. Nhưng ngươi có biết cái này hơn 100 năm qua thiên cung doanh chiến tích là cái gì không? Ta chỉ nói cao cấp nhất khác. Chết ở chúng ta thiên cung doanh ám sát trong tu vi cao nhất là 9 châu cấp bậc thiên châu sư. Mà một gã 9 châu cấp bậc thiên châu sư thực đủ sức để so sánh 100 tên bình thường 9 châu hưu châu sư hoặc ý châu sư. Hơn 100 năm lịch sử trong, 9 châu cấp bậc thượng vị ngày tôn bị xử lý qua 11 cái. 8 châu cấp bậc 43 cái. 7 châu cấp bậc thiên châu sư bị xử lý qua hoàn toàn 14 cái. Thượng quan Băng Nhi nói tất cả vị tiền bối, chúng ta nhất định lại ở chỗ này cố gắng học tập. Còn mời tất cả vị tiền bối chỉ đạo. Hàn Mạch đứng lên, hướng Hoa Phong nói lão đại, không có gì sự ta đi về trước. Hoa Phong gật gật đầu, nói Băng Nhi, ngươi đi theo ta, ta an bài cho ngươi chỗ ở. Hơn nữa kiểm nghiệm một chút ngươi trước mắt thực lực. Là, lão sư. Thượng quan Băng Nhi đứng lên, vừa muốn là, lại bị Chu Duy Thanh kéo lại tay. Chu Duy Thanh tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói Băng Nhi, cũng không nên bị cái này lão soái ca chiếm tiện nghi. Đối với tao nhã đẹp trai Hoa Phong, trong lòng hắn vẫn là rất có nguy cơ cảm. Thượng quan Băng Nhi hung hăng khắp hắn một bả, khuôn mặt huy hồng, lúc này mới cùng Hoa Phong cùng đi. Chu Duy Thanh rõ ràng nhìn ra, Hoa Phong cách đi thời điểm, khóe miệng chỗ biểu lộ một tia nghiền ngấm tươi cười. Trong lòng không khỏi không yên. Chẳng lẽ ta nhỏ như vậy tiếng hắn đều có thể nghe được. Thượng quan Băng Nhi đi theo Hoa Phong mới vừa ra khỏi cửa. Ngồi ở Chu Duy Thanh đối diện một nơ, La Khắc Địch cùng Cao Sinh cũng đã chẳng hề có hình tượng, cất tiếng cười to đứng lên. La Khắc Địch lại cười nước mắt đều chảy ra, chưa xong còn trực tiếp dùng quyền đầu truy cái bàn. Một nơi cười thiếu chút nữa từ ghế trên trượt chân đến cái bàn dưới đi. Chu Duy Thanh sợ không được ý nghĩ đạo, các ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Cao Sinh ha ha cười nói, Tiểu Duy, ngươi có phải hay không cảm thấy được? Ngươi vừa rồi thanh âm đã rất nhỏ, chỉ có ngươi kia Băng Nhi có thể nghe được. Ta dựa vào ngươi, các ngươi thế nhưng cũng nghe được chưa? Chu Duy Thanh giật mình nói. La Khắc Địch hướng Chu Duy Thanh so với ra cái ngón tay cái, Tiểu Duy, ta đã nói với ngươi vậy. Lời này tức là từ trong miệng ngươi nói ra. Nếu đổi một người khác dám đảm đương tính toán Phong lão đại nói lời như thế, phỏng chừng Bất Tử cũng muốn lột ra. Ngươi thanh âm kia còn nhỏ, ngươi đã quên chúng ta đều là đang làm gì chưa? Chúng ta đều là cung mục tay, từng chạy thần tiến thủ. Cái này nghe tiếng phân biệt rõ vị năng lực, coi như là tôn cấp Thiên Châu Sư cũng không tất so với thượng chúng ta. Người kia cái gọi là nhỏ giọng đi theo chúng ta bên tai nói không có gì khác nhau. Ha ha, ha ha ha ha. Người thế nhưng lo lắng lão đại ngâm nước của ngươi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quả thực là muốn cười chết ta. Chu Duy Thanh thẹn quá thành giận đạo, có tốt như vậy cười sao? Làm một người nam nhân ta lo lắng một chút nữ nhân của mình có cái gì? Mẹ nó, thể tiểu tử đừng cho ta dọa người. Một nơi vẻ mặt bi phấn đạo, hỗn tiểu tử, ngươi có biết từ bối phận đi lên nói, tính toán Phong lão đại hy vọng nhất ngươi xưng hô hắn cái gì sao? Chu Duy Thanh nghi hoặc, cách nói cái gì? Một nơi nói, tiểu mẹ gì? Chu Duy Thanh ánh mắt suýt nữa từ hốc mắt trong sạch sẽ đi ra, ngươi nói doanh trưởng là nữ? Không, không, chúng ta tính toán Phong lão đại đương nhiên là nam nhân, bất quá hắn thích nam nhân rồi chạy. Hơn nữa, hắn thích người chính là ngươi cha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thế nhưng lo lắng muốn làm ngươi tiểu mẹ nó nam nhân ngâm nước của ngươi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ha ha. Cười chết ta. Chu Duy Thanh đã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Đúng lúc này, đột nhiên giữa một nơi ba người sắc mặt đồng thời một bên, cơ hồ là không chút do dự nằm ngã xuống. Ở bọn họ sau lưng nhà gỗ trên vách tường đã là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ba giờ động. Nghiêng Phong lành lạnh thanh âm tùy theo truyền đến, ba người các ngươi muốn chết lời nói, ta không ngại thành toàn các ngươi. La Khắc Địch sắc mặt một trận trắng bệch, Cao Sinh nháy mắt trở nên nghiêm trang, vừa rồi nói cái gì chưa? Lưu Manh, ngươi làm sao có thể như vậy bố trí lão đại nhỉ? Ta bị nghiên ngươi. Quay về đi thu thập đồ vật này nọ. Nói xong, người này quay đầu liền lưu. Chỉ có một nơi không coi ai ra gì, một lần nữa ngồi xong, nhìn ngây ra như phóng Chu Duy Thanh, nhàn nhạt đạo, Tiểu Duy, ngươi ngộ vậy? Ngộ chưa? Ta là ngộ. Khó trách gọi là biến thái thiên đường, quả nhiên mỗi một người bình thường đều không có. Chu Duy Thanh thần sắc trở nên vô cùng cổ quái, bởi vì hắn trong đầu xuất hiện một cái ruộng gì hình ảnh. Chính mình lão cha cùng tao nhã Hoa Phong doanh trưởng tay nắm hình ảnh.